Chương 770, ngày đêm không thôi siêng năng. Thùng thùng có ai gõ một gian phòng đại môn. Chặt đứt tâm tư quay đầu lại, Sa Nạ đi vào phòng. Bởi bên trong phòng chỉ có hạn độ thấp nhất chiếu sáng, gian phòng có vẻ hơi hắc ám, miêu tả lấy tử sắc bốn cánh cự long thảm treo tường hòa tan trong bóng đêm, tương phản cửa hàng bạch sắc sàng đan giường lớn thì tươi sáng di chuyển hiện tại trong tầm mắt. Luôn cảm giác cái giường này là cố ý chuẩn bị. Sa Nạ khuôn mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, nhớ lại lần kia rổ xỉ đã tự nói với mình trước mặt hỏi như thế nào xanh con lúc xấu hổ. Hiện tại đã biết rõ trong đó bao hàm ý nghĩa, liền cảm thấy càng thêm xấu hổ. Lắc đầu, Sa Nạ nhìn về phía cửa. Ngược lại nhất định là này quần áo màu trắng người tiện thức ăn vào đi, nàng nghĩ như thế, bởi vì chờ nô bộ bình thường đều là tự chủ trương xông vào, hơn nữa đại đa số đều là từ cửa sổ. Cho nên hắn lựa chọn cho tới nay không nhìn phương pháp, chuẩn bị làm cho các nàng chính mình tiến đến. Nhưng, lại một lần nữa thùng thùng người nào lại gõ cửa một đại môn. Đây là không từng phát sinh sự tình, Sa Nạ đã nhận ra trong đó ý nghĩa. Tuy là đã nhận ra, nhưng vẫn cũ đóng chặt môi, vẫn duy trì trầm mặc. Đó là bởi vì không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, cũng không biết nếu như mở miệng nói mình rốt cuộc sẽ nói cái gì đó. Hơi chút một lát sau, Sa Nạ chờ nộ bộp thanh âm, xuyên qua cánh cửa chuyển tới. Nhưng là tiếp lấy chuyển đến có thể, chờ nộ bộp, ngươi đi trước đi, kế đó giao cho ta là được một người, hết sức quen thuộc thanh âm, lại mang theo cùng quá khứ bất đồng uy nghiêm giọng. Vẹn vẹn bởi vì như thế, Sa Nạ toàn thân liền khẩn trương căng thẳng. Đang ở nàng ngây người đứng ở gian phòng trung ương thời điểm, cái kia cùng vừa rồi một dạng thanh âm, thế nhưng mang theo cùng vừa rồi rõ ràng bất đồng rộng rãi giọng nói, lại nói một câu. Sa Nạ, ta vào được ga hơi chút đợi vài giây sau đó, phiến vừa dày vừa nặng cửa gỗ liền hướng nội chắc mở ra. Đúng khiến người ta cảm thấy có chút trầm trọng cảm một bước, thải gian phòng bên trong thảm trải nền. Chắc đi vào phòng. Bởi vì vừa mới tham gia xong hội nghị quan hệ, hắn còn ăn mặc phi sắc áo giáp để nguyên quần áo phục, sau đầu rũ một cây đen nhánh long vĩ. Xác nhận trong phòng mặc đồ ngủ Sa Nạ dáng người sau, bởi vì nàng dáng vẻ đáng yêu, chắc không khỏi nheo lại con mắt. Xin lỗi, mấy ngày nay vắng vẻ ngươi. Bất quá gần nhất lục tục có Enchô nhóm gấp trở về, ta không thể không đi ứng phó một, hiện tại được rồi giống như là ở xác nhận cái gì tựa như, hắn lại chậm rãi nói. So với trước kia phân biệt, mấy ngày này phân biệt ngược lại để cho ta cảm thấy càng thêm lâu dài, đây là vì cái gì đâu tại như vậy nói phía sau hắn, đại môn dần dần đóng. Sa Nạ không trả lời, chỉ là kiên cường đứng lên thể cùng biểu tình, trừng mắt cái này đem mình trộm tới lại giam lại nam nhân. Chắc mang theo mỉm cười nhìn sưng mặt lên Sa Nạ, cảm thấy phi thường tốt chơi. Ngươi cũng không cần như thế trừng mắt ta đi, ta đã nói xin lỗi còn là nói vừa nói. Chắc hướng phía Sa Nạ đi tới. Theo thân thể của hắn tới gần, Sa Nạ nhớ lại vừa rồi trong đầu của chính mình chứng kiến cái giường kia lúc hiện lên tình cảnh, thân thể không tự chủ được lui lại. Lập tức, nàng lại ý thức được như vậy hành vi quá mức mềm yếu, lại giơ lên nàng nhìn không ra phập phồng bộ ngực. Trong nháy mắt này, chắc đoạt trước một bước, đem triển lộ dũng khí Sa Nạ ôm vào trong lòng. Sa Nạ lập tức kịch liệt giằng co, đồng thời trong miệng phản kháng nói. Vương không nên cử động. Để cho ta cảm thụ một mùi của ngươi, Sa Nạ mấy ngày nay, nhịn được thực sự là quá cực khổ rõ ràng ở khoảng cách gần như vậy, lại không thể thấy ngươi chặt dùng sức ôm Sa Nạ, môi hôn mái tóc của nàng, sâu đậm ngửi cuối sợi tóc của nàng giữa mùi. Cảm thụ được chặt đối với khát vọng của mình, còn có động tình nói, Sa Nạ dây rủa chậm rãi đình chỉ, trở tay ôm lấy chặt của nàng cái này ngầm đồng ý cử động, để chặt không thể kiềm được trong lòng đối với Sa Nạ yêu say đắm. Đưa nàng khiêng trên bả vai, đi tới phía sau bạch sắc giường lớn. Đem Sa Nạ đặt ở phía sau giường, chặt lấy tốc độ như tia chớp bỏ đi người y y phục, quỳ ở nằm ngang ở giường Sa Nạ trước người. Tại mãnh liệt lòng xấu hổ, Sa Nạ bế con mắt, còn đem mặt cũng đừng qua một bên. Không mảnh vải che thân chặt ra đi Sa Nạ hai chân, tựa đầu thăm dò của nàng đáy quần, nhẹ nhàng mà hôn vào chỗ sâu mảnh nhỏ mềm mại. Nô Sa Nạ phát sinh một tiếng nhàn nhạt rên rỉ. Phản tay nắm lấy chăn đơn. Chắc ôn nhu liếm láp lấy nàng nhất trọng yếu địa phương, nước bọt rất nhanh liền đem cái kia tơ lụa tiết khố thấm ướt. Tại hắn cao siêu kỹ xảo, chịu đến cường liệt kích thích Sa Nạ thân thể mơ hồ run rẩy, trong miệng phát sinh vô ý thức ngọt thở dốc, đồng thời từ bên trong cũng dỉ ra ấm áp dịch thể, xuyên thấu qua tầng kia vải vóc cùng chắc nước bọt hòa chung một chỗ. Nghe từ mặt truyền tới tiếng nước cùng chập tư tư ba ba tùy ý liếm láp hôn thanh âm, xa nạ gương mặt của càng ngày càng đỏ, một loại cảm giác tuyệt vời đang từ từ nổi lên, vẫn kéo lên. Cuối cùng, ở chập dùng răng xé mở tầng kia đã ướt đẫm vải vóc, nặng nghề hôn lên mềm mại nhất trung tâm thời điểm, xa nạ rốt cuộc nhịn không được mãnh liệt vui vẻ tập kích, thân thể chợt run lên, bị mạnh mẽ tách ra hai chân dùng sức kẹp lấy chập chui ở nàng đáy quần đầu, phát ra một tiếng kịch liệt thở gấp. A nàng đạt tới cực lạc đám mây, run rẩy kéo dài suốt mấy phút, mới chậm rãi bình tức tới. Chắp đem khuôn mặt từ xa nạ đáy quần nâng lên, liếm đi khỏe miệng dịch thể, sau đó đem hai mắt mê ly, thân thể mềm yếu được giống như một đoàn thủy vậy xa nạ kéo đến gần bên, đem hai chân của nàng cái ở bên hông của mình, thân thể xâm nhập của nàng ở giữa. Đi tới nàng lối vào, hắn phần eo dùng sức một cái, mạnh mẽ tạo ra xa nạ tinh tế tinh xảo thân thể. Thẳng đến của nàng chỗ sâu nhất. Ô ô ô, còn không có từ cái loại này cảm giác mãnh liệt bên trong khôi phục thanh tỉnh, xa nạ dùng sức nắm chặt sàng đan, thân thể mềm mại không giữ lại chút nào tiếp nhận rồi chẳng tiến nhập. Chỉ là cặp kia mang theo một tia trước hồng đôi mắt, có vẻ càng thêm đã ướt nước. Chặt hôn môi của nàng, đầu lưỡi chui vào, tham lam cướp đoạt lấy của nàng tất cả. Xa nạ ý thức đáp lại chặt hôn, đầu lưỡi cùng hắn triền miên cùng một chỗ. Thân thể thì kèm theo thực lực mạnh mẽ trùng kích mà đung đưa kịch liệt lấy. Tiêu tiểu thân thể giống như trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể lật úp. Không chút lưu tình đánh vào xa nạ thân thể chắc, tận tình thả ra cùng với chính mình đè nén dục vọng, một lần có một lần giữ lấy thân cô gái này. Mấy trăm lần liên miên bất tuyệt hung ác độc địa bắn vọt, để xa nạ lần nữa nghênh đón vui sướng đám mây, mà chắc cũng gắt gao để ở nàng mềm mại chỗ sâu nhất. Đem sự nhiệt tình của mình tận tình ở nàng bên trong buộc phát ra. Cùng nhau trèo đến vui sướng cực hạn hai người, hưởng thụ mấy phút ôn tồn sau, chọc nắm lên xạ nạ một cái chân khiêng trên bả vai, một bên hôn bắp chân của nàng cùng mắt cá chân, vừa lái khải vòng thứ hai tiến công, tiếp tục hưởng dụng xạ nạ tinh xảo thân thể. Gian phòng tràn đầy kỳ diệu tiếng đánh cùng tiếng thở dốc, vang lên trọn một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai sớm, chờ nộ bột gõ môn. Thay thế bạch di thị nữ tiễn thức ăn qua đây, chặt vẫn ngồi ở mép giường, để xa nạ tọa ở bắp đùi của mình, đỡ eo của nàng làm vui sướng vận động. Thùng thùng minh chủ, là ta tới tiễn bữa ăn sáng vào đi, chờ nộ bộp chặt buông ra xa nạ môi, đối bên ngoài trả lời. Nghe được có người tới xa nạ, mặc dù là chờ nộ bộp, nhưng vẫn là xấu hổ phải đem khuôn mặt vùi vào chặt trong lòng, đồng thời đè nén không muốn phát ra âm thanh. Có thể nàng cái này dáng vẻ khả ái, chỉ là càng thêm kích phát rồi chập trà đạp cảm giác. Hai tay hắn nâng xa nạ cái mông, càng thêm kịch liệt ra vào lấy thân thể của hắn, đính đến nàng sốc nảy, phát ra một hồi kêu sợ hãi. Đẩy cửa mà vào chờ nô bộp đúng dịp thấy chập rất nhanh ra vào xa nạ tình cảnh, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Chắc, ngươi đều khi dễ xa nạ chọn một ngày, cũng nên để cho nàng nghỉ ngơi một đi vừa nói, nàng trở tay giữ cửa quan. Sau đó đem khay bên trong bữa sáng để qua một bên cái bàn. Cái này không thể được chặt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ở đi hai giới kẽ hở trước, ta tuyệt sẽ không rời đi xạ nạ thân thể nghe được chặt nói như vậy. Xạ nạ trong lòng kích động một cái, thân thể chợt run lên. Cảm thấy trong cơ thể nàng có giúp lại chặt lập tức tăng thêm tốc độ, sau đó sẽ lần ở trong cơ thể nàng bạo phát. Xạ nạ cắn một cái ở chặt bả vai, cũng cùng nhau đã tới vui sướng đỉnh phong. Tựa hồ là vì tăng sức thuyết phục, chắc ôm xạ nạ đứng lên, một bên hướng phía chờ nổ bộp đi tới, vừa nói. Ngươi xem, xạ nạ cũng là nghĩ như vậy đây, nàng cũng không nguyện ý ly khai ta chỉ có không phải nghe được chặt cô ý nói ra khiến người ta hiểu lầm. Xạ nạ buông lỏng ra hàm răng, lớn tiếng phản bác. Có thể ngươi vừa rồi rõ ràng hưng phấn như vậy chặt cô ý nhảy qua đi nhanh phản, để xạ nạ cảm thụ được trong cơ thể rung động, nhịn không được phát ra một hồi rên rỉ. Dùng dư quang của khỏe mắt liếc chờ nổ bộp liếc mắt, xa nạ xấu hổ được túi đầu, không nói. Chờ nổ bộp nhưng thật ra biết chặt là cố ý, cũng không có để ý nói chung, không nên quá khi dễ xa nạ, ta đi trước, các ngươi tiếp tục thở dài. Chờ nổ bộp lần nữa khuyên chặt một câu, xoay người rời khỏi phòng. Tiếp tục đợi đi, sẽ chỉ làm xa nạ càng thêm xấu hổ mà thôi.